Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 513, ta còn muốn một phút đồng hồ. Mà cho dù có thời điểm, bọn hắn có khả năng ra tay, nhưng cũng là thông qua một loại nào đó môi giới ra tay. Không có khả năng tự mình ra ngoài, đuổi theo giết Mỗ Mỗ Mỗ. Này là rất khó thực hiện sự tình. Trừ phi, có thể có người lần nữa bố trí xuống lấn thiên đại trận. Mà muốn che giấu thực lực bọn hắn lấn thiên đại trận. Còn không thể là bình thường lấn thiên đại trận. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng không có mấy người có thể bố trí xuống. Đồng thời thời gian dài duy trì. Cho nên, Vô Song Thánh Đế mới có thể như thế nhẹ nhõm nói ra những lời ấy. Bởi vì hắn kết luận, cho dù là hôm nay, Ma Uyên tồn tại thắng, thầm nghĩ muốn cho hả giận, cũng không cách nào đối với hắn Vô Song Thánh Địa tạo thành ảnh hưởng gì. Những người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng cũng không thế nào e ngại này Ma Uyên uy hiếp. Ta còn muốn một phút đồng hồ. Tạ ơn, Lâm Thiên nhìn theo bốn phương tám hướng, thậm chí là phương xa thiên giới bên trong chạy tới đám người. Hít sâu một hơi, trong lòng có chút cảm động. Hắn cũng không có đi gọi đến những người này, càng không có đi mời bọn họ xuất chiến. Nhưng bọn hắn y nguyên tới, mặc dù nguy cơ trùng trùng, thậm chí còn muốn đắc tội một cái cấm địa, cũng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Lâm Thiên tâm động muốn nói không có nửa điểm động dung. Vậy cũng là giả, dù sao tim của hắn không phải tảng đá làm, mà là một khỏa có máu có thịt, chân chính lòng người. Bệ hạ, người an tâm làm việc. Chỉ cần lão nô còn có một hơi tại, bọn hắn cũng đừng nghĩ vượt qua một bước. Lão Quy thân thể to lớn, hoành đến Lâm Thiên trước người, dùng chính mình tử nhạt làm tấm chắn, đem Lâm Thiên ngăn ở phía sau. Muốn đánh xuyên nó, coi như một vị chân chính đại đế tới, cũng muốn hao phí không ít thời gian. Dù sao, lão Quy huyết mạch cũng rất bất phàm, chính là hậu duệ của Huyền Vũ, lực phòng ngự có thể nói là cửu thiên số một số hai tồn tại. Giết, mà những người khác thì là liếc nhau về sau, ăn ý giết đi lên. Vị kia Ma Uyên vô thượng tồn tại thấy một màn này, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Đây cũng không phải hắn sợ, mà là hắn không ngốc. Hắn cỗ này phân thân bất quá mới là đế cảnh thực lực, hoàn toàn cũng không phải là trước mắt đám người này đối thủ. Lưu tại bên ngoài mạnh mẽ chống đỡ, đó là tự tìm đường chết. Loại chuyện ngu xuẩn này, dạng người như hắn, như thế nào lại đi làm đâu? Bất quá, chạy trốn cũng không có nghĩa là hắn từ bỏ. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, coi như là không thể để cho Lâm Thiên đầy cõi lòng tiếc nuối chết ở chỗ này. Nhưng ít ra, cũng không thể để hắn còn sống rời đi mới là. Dù sao, cái tên này sáng tạo kỳ tích thật sự là nhiều lắm. Mặc dù bây giờ nhìn lại, hắn đã lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Có thể không đến cuối cùng, ai cũng không dám kết luận hắn có thể hay không đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Cho nên, vẫn là đem hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này, để cho nhất người yên tâm. Một đám vừa rời tân thủ thôn mau đầu tiểu tử, đều khi dễ đến trước cửa, các ngươi còn đang chờ cái gì? Quên chính mình vô thượng vinh dự sao? Vị kia Ma Uyên vô thượng tồn tại, hướng phía gần ngay trước mắt, cái kia tựa như lạch trời đáng sợ, đen kịt, lại sâu không thấy đáy Ma Uyên giống to. Một giây sau, một cỗ lại một luồng khí tức đáng sợ, tòng Ma Uyên bên trong chậm rãi thức tỉnh, tựa như ngủ say hung thú đang thức tỉnh. Đông, đông, đáng sợ tiếng tim đập vang vọng tại phiến thiên địa này bên trong, mạnh mẽ, hùng hồn. Vô Song Thánh Đế cùng với Dương Phi Phàm bọn hắn đều dừng bước, ngừng chân tại Ma Uyên bên ngoài. Tới Ma Uyên vô thượng tồn tại, Ma Uyên vô thượng tồn tại không dám ra đến, bọn hắn đồng dạng cũng không dám tiến vào. Dù sao, bước vào Ma Uyên Bình Chướng, như vậy thì là tiến nhập khác một phương thiên địa. Bọn hắn nói, bọn hắn thực lực đều đưa bị áp chế, mà Ma Uyên bên trong vô thượng tồn tại, tại vùng thế giới này bên trong, cũng có thể tùy ý ra tay. Chẳng qua là xem bọn hắn có nguyện ý hay không thức tỉnh ra tay rồi. Đây cũng là vì cái gì? Các triều đại đại đế, thiên đế, đều không dám tùy tiện đặt chân cấm địa nguyên nhân. Bởi vì tiến vào nơi này, liền đại biểu cho tiến vào đối phương địa bàn. Sống hay chết, trên cơ bản toàn nhìn đối phương tâm tình. Dù sao, coi như là thiên đế. Tại đây bày theo kỷ nguyên đại phá diệt bên trong, sống sót vô thượng tồn ở trong mắt, cũng là không đáng chú ý. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, bất quá, này chút ngoại lệ ra hòa. Tuy là thiên đế không giả, nhưng trên thực tế, bọn hắn thực lực cũng sớm đã siêu việt thiên đế cấp độ này. Tỉ như Trường Sinh Tiên Đế, hắn chính là Thái Cổ Lục Đại Đế tôn một trong. Tại thái cổ địa vị, liền tựa như thượng cổ thiên đế, nhưng trên thực tế, hắn lại là một vị có thể trên 9 tầng trời tiên giới. Sánh vai tiên vương tồn tại, vì giết hắn, có thể là liền tiên giới cự phách đều ra tay rồi. Cho nên, tại hắn toàn thịnh thời kỳ, muốn đi cấm địa đi một lần, trong cấm địa tồn tại, căn bản là lưu không được hắn. Hoặc là nói là, lưu lại hắn đại giới thật sự là quá lớn, giống trong cấm địa này chút, nắm chính mình sinh mệnh, đem so với cái gì đều người trọng yếu, căn bản sẽ không đi làm, bởi vì này không phù hợp ích lợi của bọn hắn, nhưng lần này không đồng dạng, nếu như có thể giữ Lâm Thiên lại đến, như vậy bọn hắn thức tỉnh một lần đại giới, cũng đáng, dù sao. Không có Lâm Thiên Cửu Thiên, bọn hắn muốn làm những gì, cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Liền đế cảnh đều không vào sâu kiến, ỷ vào tổ tông hiển linh, cũng dám tới ta Ma Uyên khiêu khích. Chẳng lẽ là ta chờ quá lâu chưa xuất thế? Các người đã quên ta Ma Uyên oai sao? Một vị tràn đầy uy nghiêm cùng với lửa giận thanh âm. Tại Ma Uyên phía trên vang lên, ngay sau đó. Mấy đạo thân ảnh hiển hóa ra ngoài, đều không ngoại lệ, tất cả đều là đế cảnh tồn tại, mà lại khí tức tại đế cảnh cấp độ này, đã đạt đến cực điểm, có thể nói là trước mắt phiến thiên địa này, cho phép dưới thực lực mạnh nhất, siêu việt thực lực này, liền sẽ gặp phải thiên địa cắn trả, dù sao, không phải mỗi người đều là Lâm Thiên, có thể bỏ qua thiên đạo. Trong cấm địa tồn tại, coi như mạnh hơn, cũng muốn suy tính một chút thiên đạo cảm thụ, cho nên bọn hắn hiển hóa ra ngoài phân thần, trên cơ bản đều là căn cứ lấy hiện tại phiến thiên địa này. Thôi diễn ra tới tồn tại, coi như khí tức như cũ vẫn là sẽ bị phiến thiên địa này gạt bỏ. Thế nhưng tại dưới sự khống của bọn họ, tại đây Ma Uyên phụ cận ra tay, cũng đã là không có vấn đề gì. Dù sao, không thể gạt được này cả phiến thiên địa. Thế nhưng che giấu đi này Ma Uyên phụ cận một mảnh địa vực thiên địa cảm ứng. Vẫn là không có vấn đề. Tiểu Tuyết, ngươi dừng lại. Liền tại đại chiến bùng nổ trước đó, Trần Nặc đột nhiên quay đầu lại, đối Tiểu Tuyết nói ra. Tiểu Tuyết sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào bởi vì chính mình ngay lập tức đem chết mà có nửa phần bi thương. Nàng lắc đầu, không nói thêm gì, nàng loại bí thuật này, một khi thi triển, liền chỉ còn lại có không chết không thôi, mong muốn dừng lại, căn bản không có khả năng. Tiểu Tuyết không nói, có thể Trần Nặc cũng đoán được, dù sao, hắn hiện tại, có thể là còn dung nhập Đạo Thiên Đại Đế chi linh. Coi như hắn không biết, Đạo Thiên Đại Đế. Chẳng lẽ còn nhìn không ra Tiểu Tuyết trạng thái sao? Một đám đáng chết tạp chủng. Trần Nặc quay đầu, nhìn về phía xuất hiện tại Ma Uyên phía trên vô thượng tồn tại. Trong mắt lập lòe sát ý điên cuồng. nếu không phải đám này vô sỉ gia hỏa lợi dụng Lâm Thiên phụ thân làm uy hiếp, nhiễu loạn Lâm Thiên đạo tâm, bức bách Lâm Thiên không thể không sử dụng thủ đoạn bị cấm kỵ, đem chính mình biến thành như bây giờ, bọn hắn đám người này lại sao có cơ hội sát? Trần Nặc càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng thấy đến này cái gọi là vô thượng tồn tại bất quá chỉ là một đám vô sỉ tiểu nhân thôi. Tay hắn cầm Huyền Hoàng Thước, trong lòng kìm nén một hơi nộ khí, lúc này không nói hai lời, đứng mũi chịu sào, trực tiếp giết đi lên. Tiểu nhân vô sỉ, nhận lấy cái chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.